Chương 217, Bất Hiếu Tử Tôn. Các ngươi chính điều khiển ẹn mà ai thân thể tại dạn phủ kỳ mì giật mình, nàng lúc trước nhìn thấy xỉn kỳ công kích dâu dọ kỳ sử dụng lực lượng không hề giống hư giả, coi là hai người có cái gì khúc mắc, nàng mới sẽ làm ra công kích xỉn kỳ cử động, chỉ là không nghĩ tới mình vừa mới khẽ động, vậy mà liền nhận lấy xỉn kỳ cùng dâu dọ kỳ vây công. Bị bắt xích kính phản xạ mà quay về U Minh chi trảo trung quy là tại dạn phủ kỳ mì lực lượng của mình, coi như trong đó xen lẫn xỉn kỳ thần lực, nàng cũng là không khó khăn liền đem lực lượng này trừ khử ở vô hình, nhưng là dâu dò kỳ chém tới kinh thiên chi kiếm, lại làm cho nàng cảm nhận được phiền phức. Đâm đắc tới cực điểm, so với dự cổ kế thừa từ sải ghi ủ hệ giả cả sỉ tử vong chi khí còn muốn nồng đậm người chết chi lực biến thành màn trời, tại một trận tiếng cọ sát chói tai hạ chặn lại thanh kiếm cỡ xả nạt kiếm quang. Đứng tại thiên không xỉn kỳ cùng đang cùng xạ cụ dạ hiểm rằng có dâu dò kỳ liếc nhau một cái. Hai người 397 không nói gì, nhưng lại vô thanh thắng hữu thanh, xỉn kỳ chỉ là gật gật đầu, nàng liền đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở tại dạn phủ kỳ mì trên thân. Tại nhìn thấy vị này ẹn mạ chi chủ một sát na, xỉn kỳ liền biết đây là dấu dò kỳ lưu kế, mặc dù không biết dấu dò kỳ đến cùng muốn làm gì, nhưng là tự khoe là thê tử nàng, tự nhiên muốn để giúp trợ trượng phu của mình vì mục đích duy nhất. Ngay từ đầu Phun Jin công kích chỉ là vì phát tiết bất mãn của mình, nhưng là muốn cho vị này sống hồi lâu, cảnh giới 10 phần cao thần mình sinh ra ghen ghét loại này nỗi lòng khu nở dê là rất khó, nàng sẽ chỉ lấy phương thức của mình, làm theo ý mình còn sống. Xin kỳ mặc kệ là tính cách, hành vi đều rất ôn nhu, chỉ là ngạo khí tận trong xương tủy chậm để nàng căn bản sẽ không để ý giả cụ mò dù cả gì, cả rẻ mì dồ cả bọn người, trong mắt của nàng, người trọng yếu nhất ngoại trừ dấu dò kỳ bên ngoài, cũng chỉ có Alins. Không xong, ẹn mạ chi chủ biết lúc này phiền phức có chút lớn, lúc này mình thật sự là coi như muốn đi cu nở dê đi không được. Điều khiển ẹn mạ ai thân thể, vị này tử vong ý chí hóa thân triệu hoán ra để thế nhân hoảng sợ tử khí, cắn răng sau vẫn là quyết định xông lên phía trước, cùng xỉn kỳ triển khai cận chiến. Ẹn mạ bé bỏng vẫn là giống như trước đây, xúc động như vậy đâu. Xỉn kỳ mỹ lệ thiếu nữ thanh tuyến mang theo nghịch ngợm nói ra, nàng điều khiển mặt trời hào quang. Quanh thân tiêu đốt lên thánh khiết màu trắng chi diễm, một cái tràn ngập sinh cơ bừng bừng, một cái tràn đầy vô biên tử khí, hai vị tại thái cổ thời đại hoàng kim liền đản sinh trí cao tồn tại tòa này thiên không thành trên không, triển khai một trận mở ra mặt khác chiến đấu. Thánh khiết bạch quang cùng tử vong u tử chi quang giống như là pháo hoa tỏa ra, mặc dù ẻn mạ chi chủ hạ xuống chính là bản thể một nửa ý chí, muốn so xỉn kỳ thần minh thân thế cường đại hơn rất nhiều. Chỉ bất quá lấy hai người cùng khống chế lực cảnh giới, trong thời gian ngắn cu nở dê không cách nào phân ra thắng bại. Hừ, qua nhiều năm như vậy xỉn kỳ ngươi cũng là không thay đổi. Từ ẻn mà ai trong thân thể truyền đến thâm trầm mà xa xăm giọng nữ, thanh âm này quanh quẩn ở chân trời, vị này ẻn mà chi chủ lần đầu tiên dùng bản thể thanh âm nói chuyện. Bất quá cùng trên mặt nàng không quan trọng khác biệt, nội tâm của nàng lại là âm thầm kêu khổ, xỉn kỳ mục đích ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Căn bản không phải vì đánh bại nàng, chỉ là vì cuốn lấy nàng, không cho nàng rời đi cơ hội. Nếu nói chỉ có một cái dấu dò kỳ, ẹn mạ chi chủ còn dám đi đối mặt lời nói, lại thêm một vị ma giới chi chủ xỉn kỳ, nàng liền thật cảm thấy hơi sợ. Ai biết xỉn kỳ có thể hay không đột nhiên hạ xuống mình bản thể, lấy ma giới chi thần tư thái, hành xử sáng tạo thế giới lực lượng đâu. Ánh mắt của nàng đảo qua dấu dò kỳ nơi đó. Cố nô hạ nạ no sạc hỉ mặc dù là mạnh nhất nguyệt chi hiền giả, nhưng là cùng nghiêm túc dấu dò kỳ còn là vô pháp so sánh, chỉ sợ không bao lâu, nàng liền sẽ thua trận. Sạ cu dạ hiểm tiểu thư, tại dạng này chiến đấu tiếp, ngươi cũng là không có chút nào phần thắng. Dấu dò kỳ vẹn vẹn nương tựa theo sở sạ nụ liền đem sạ cu dạ hiểm áp chế xuống, mà sự chú ý của hắn lại là đặt ở một bên khác. Hi hi coi như thế. Tư cũng muốn đem đoán khí của chính mình toàn bộ phát tiết ra ngoài, mới có thể suy nghĩ thông suốt đâu. Bị cây hoa anh đảo chi hải bao khỏa ở giữa thần nữ, nàng giống như là đang nhảy lấy duyên dáng vũ đạo, mỗi một tư thế đều nương theo lấy cây hoa anh đảo bay xuống, phấn hồng đóa hoa cùng màu đen hủy diệt chi viêm va nhau, lại là quỷ dị đồng thời biến mất. Đã như vậy, cái kia xạ cụ dạ hiểm tiểu thư trước hết cùng thần của ta tên chiến đấu đi, tại hạ cần phải đi đem một chút con kiến nhỏ nhóm. Trước giải quyết hết đâu. Zai Uzo Kiz hai tay khép tại trong cửa tay áo, hắn cười nhẹ cùng kính con người, sau đó dứt khoát kiên quyết quay đầu, hướng về chiến trường mặt khác đi đến. Người xạ cụ dạ hìm nhìn thấy dầu dò kỳ dư vờ ơ y ma đưa nàng ném ở chỗ này mình trực tiếp liền đi, ngạc nhiên một lát muốn đuổi theo ngăn lại hắn, chỉ là tôn này to lớn thần mình một kiếm đánh xuống, để xạ cụ dạ hìm không thể làm gì chỉ có thể tiếp tục cùng vị này ba ngự thần rằng có dầu dò kỳ bước chân như chậm thực nhanh. Tại chốc lát ở giữa liền xuất hiện tại sủ chỉ mỉ cả đỏ xà mì rủ cùng gỗ cả đần mấy vị tủ sủ ở giữa. Tiên tổ đại nhân gỗ cả đần cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ đồng thời hô, bất quá một cái là cùng kính bên trong mang theo mừng rỡ, một cái là cùng kính bên trong mang theo cười khổ. Vị này sủ chỉ mỉ cả đỏ nhà tủ sủ không hổ là thống lĩnh âm dương sư nhiều năm như vậy lãnh tụ, học thành từ chiêm sự lược quyết âm dương thuật. Để hắn đối mặt gỗ cả đẩn mấy vị tủ sủ vây công lúc cũng là chiếm thượng phong, không thẹn với sủ chỉ mỉ cả đỏ tên, tại tăng thêm sủ chỉ chỗ mỉ dạ trợ rút, ngược lại là nhân số chiếm cư ưu thế gỗ cả đẩn hiểm tượng hoàn sinh, bất quá rất đáng tiếc, từ hắn về sau, sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc liền đem muốn triệt để tiến vào thời kỳ suy bại, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa trở về cường thịnh. Đây coi như là chúng ta lần đầu tiên đối thoại đi, làm không tệ. Ta hậu nhân nhà, có thể làm đến loại tình trạng này, liền xem như ta cũng muốn tán dương ngươi một tiếng. Giai Uzo Kizutan thường nói, người trung niên này nam nhân quả thật tính là bên trên là nhân kiệt, mặc kệ là vận khí vẫn là cố gắng, thậm chí cả Giai Uzo Kizutan thầm giúp đỡ, đều là sủ chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù một tay thúc đẩy bây giờ cục diện này, tụ tập được cái này khổng lồ đội hình. Tất cả âm dương sư tinh anh, hai vị quỷ vương, mấy vị đại yêu quái, thậm chí cả tài giản phủ kỳ mì một nửa ý chí, những người này có lẽ sẽ không nghe theo sủ chỉ mì cả đỏ chỉ huy, nhưng là bọn họ đều là bởi vì cùng một cái mục đích cùng một chỗ chiến đấu đánh bại dâu dò kỳ. Phải nói tiên tổ đại nhân mới là thật vĩ đại, đây hết thể đều tại ngài tính toán cùng trợ giúp bên trong át sủ chỉ mì cả đỏ xà mì dù tại nhìn thấy dâu dò kỳ về sau, phảng phất biết sau đó phải phát sinh cái gì, hắn toàn thân sao động linh lực biến mất. Túi đầu xuống giống như là một vị học sinh đối mặt với lao sư, hèn mọn lại cung kính. Ta âm thầm thôi động xác thực là khâu trọng yếu nhất, nhưng là ngươi tài tình cùng phân đấu, lại cũng không thể như vậy xóa bỏ. Có thể có được tiên tổ đại nhân khích lệ, dù chỉ mì cả đỏ đời này là đủ. Vị này dĩ vãng hăng hái âm dương sư, tấm kia góc cạnh rõ ràng mặt thời gian dần trôi qua nhu hòa xuống tới, hắn thật sâu túi đầu, chậm rãi quỳ trên mặt đất, đối dâu dò kỳ xoay người dập đầu. Bất hiếu tử tôn sủ chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù, ở đây lắng nghe tiên tổ giữ đại nhân xử lý cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,